Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1131, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời lạnh lùng băng giá mang theo uy thế của thiên địa, truyền đi hàng trăm dặm, chấn động khắp thiên địa, uy thế khủng bố cùng với tiếng nói rơi xuống. Mọi người kinh hãi phát hiện ra rằng thiên địa xung quanh họ như bị giam cầm, bất kể họ sử dụng sức mạnh như thế nào cũng đều vô ích. Đây là sức mạnh của quy tắc thiên địa, cũng là sức mạnh mạnh nhất của võ tiên. Sắc mặt của mọi người thay đổi lớn. Không ổn, ha ha ha, bọn vô dụng các ngươi, đã nghe lão phu giảng đạo bao nhiêu lần rồi, bây giờ đến lượt các ngươi báo đáp lão phu rồi. Tiếng cười lớn của Hoàng Giám Đình đột nhiên vang lên, sau lưng hắn xuất hiện một bóng dáng màu máu khổng lồ, toàn thân phủ đầy máu, không nhìn rõ mặt mũi, máu tươi sền sệt không ngừng chảy. Trong nháy mắt, mùi máu tươi nồng nặc đã tràn ngập khắp thiên địa, tựa như tiếng gào thét của ác quỷ, âm thanh vô cùng rùng rợn. Rất nhanh, mọi người kinh ngạc phát hiện ra rằng sức mạnh của họ đang không kiểm soát được mà trôi đi, tốc độ cực nhanh. Thái dương của một số người xuất hiện vài sợi tóc bạc, khuôn mặt già đi vài phần. Không chỉ sức mạnh của họ trôi đi, mà cả sinh mệnh của họ cũng vậy. Hoàng Giám Đình nhìn Lâm Mang với vẻ mặt lạnh lùng, cười nhạt. Ban đầu, định đoạt lấy thân thể của ngươi, nhưng bây giờ chỉ có thể lấy thứ của bọn phế vật này để ghép lại thôi. Tên khốn, lão già, ngừng tay lại. Lúc này, những người trước kia còn đang quan chiến không nhịn được nữa, liền chửi ầm lên, mọi người cùng nhau ra tay, giết chết hắn. Liên quan đến mạng sống của mình, họ đương nhiên không dám chần chừ. Từng người lần lượt ra tay điên cuồng, cố gắng phá vỡ sự kìm hãm này. Lâm Mang hơi cau mày, biết rằng nếu để lão già này tiếp tục hút nữa, không chừng hắn ta sẽ thật sự khôi phục được vài phần sức mạnh. Ra tay, Lâm Mang quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt, đao khí ngút trời, từng vòng tròn lại từng vòng tròn lấy thân thể hắn làm tâm, khuếch tán ra xung quanh, khí thế khủng bố tụ hợp lại. Một tia thuần dương chân hỏa khuếch tán, rất nhanh đã bao trùm cả bầu trời. Hóa thành một biển lửa rực rỡ, theo đao thế rơi xuống, biển lửa ngập trời ào ào đổ về phía lưỡi đao, khí thế ngút trời. Dương Minh cũng không chịu thua kém, cầm cự kiếm mà đứng dậy, xung quanh hắn, từng bóng kiếm hiện lên, hóa thành trường long, lại hóa thành đỉnh núi lộn ngược, lại hóa thành biển cả mênh mông. Kiếm khí hóa rồng, kiếm khí thành biển, một đao một kiếm, giờ phút này bùng phát sức mạnh vô song. Lâm Mang tóc đen cuồng loạn, thân hình trong tích tắc lao xuống, giống như cuốn theo cuồng phong của cơn lốc xoáy, lao vào đại quân. Tựa như một vòng mặt trời rực rỡ, chiếu sáng bóng tối, đoạt hết hào quang tinh tú. Hai người mặc dù lần đầu hợp tác cùng nhau đối đầu với địch, nhưng lại phối hợp ăn ý đến hiếm thấy. Hoàng Giám Đình trong lòng nóng như lửa đốt, tăng tốc độ nuốt chừng. Trong bóng hình pháp tướng huyết ảnh sau lưng hắn đột nhiên vươn ra vô số xúc tu màu máu, trực tiếp cuốn lấy những chí tôn ở xung quanh. Có người ra tay hết sức, chống lại xúc tu màu máu, chém giết không ngừng. Cự kiếm chém ngang mà tới, Hoàng Giám Đình đột nhiên vung một trường, trường ấn trong không trung phóng to vô hạn, trong nháy mắt liền giống như một ngọn núi. Dương Minh lạnh lùng quát, Lâm thành chủ, Dương mỗ giúp ngươi. Ngay trong khoảnh khắc này, tốc độ kiếm khí gào thét tăng mạnh, còn trên mặt Dương Minh thì lại xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dường như chỉ ngoài 40 tuổi, nhưng giờ phút này lại giống như già đi thêm mười mấy tuổi. Phá, Dương Minh lần nữa sử dụng thần thông, một kiếm chém mạnh. Địch nhân không ai không bị chém, chém gì cũng không đứt. Giang hồ đều cho rằng Dương Minh tay cầm cự kiếm tu chính là kiếm thuật trọng kiếm, nhưng bọn họ không biết rằng Dương Minh tu chính là kiếm thuật tâm kiếm. Nói một cách đơn giản, Dương Minh người này theo đuổi chính là tâm học. Thần thông mà hắn lĩnh ngộ chính là kiếm này của ta nhất định có thể chém vỡ hết thảy mọi thứ. Một kiếm này không chỉ chém nát thần thông của Hoàng Giám Đình, mà còn chém nát sự giam cầm mà Hoàng Giám Đình áp đặt lên người một đám chí tôn. Có thể phá vỡ quy tắc, cũng chỉ có sức mạnh của quy tắc. Những người thoát khỏi sự trói buộc đồng loạt tức giận, không chút do dự, đồng loạt ra tay. Nếu như Hoàng Giám Đình không ra tay với họ, thì có lẽ họ sẽ không xen vào Nhưng Hoàng Giám Đình vừa rồi chính là muốn mạng của họ, làm sao mọi người có thể nhẫn nhục cho được. Phốc, Hoàng Giám Đình phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi đổi. Khí thế vừa mới khôi phục đột nhiên giảm mạnh, hơi thở hỗn loạn, da toàn thân vỡ nát, toàn thân tựa như một món đồ sứ sắp vỡ vụn. Thần thông của Hoàng Giám Đình bị phá, cũng khiến Lâm Mang nhìn thấy cơ hội. Giờ phút này, trong mắt Lâm Mang bắn ra hàn quang khủng khiếp. Cách chương